Chương 170, ác chiến điên cuồng. Kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú rột lập tức thừa dịp cái này khe hở, phi thân về phía trước, cái đôi kia cánh khổng lồ cư nhiên trực tiếp vạch tìm tòi vẫn chưa có hoàn toàn tản ra phong bạo, xuất hiện tại phệ lẹn trước người. A bị chặt bổ ra ưng chảo đã hoàn toàn khôi phục, bén nhọn đá đánh chợt đánh xuyên cuồng phong, đâm trúng phệ lẹn bụng dưới. A, ô phệ lẹn lên tiếng trả lời không người xuống. Đối với mình trốn tránh cảm thấy cuồng loạn nam nhân tiếp lấy phát khởi đệ nhị kích, lộn vòng về phía trước sau đó bay lên một cước, lấy hung ác ngang ngược khí thế trực kích của nàng huyệt thái dương. Vành tản ra cơn lốc lần nữa ngưng tụ, cùng rột đệ nhị kích chợt đụng vào nhau, tuyệt nhiên ngược lại lưỡng chủng lực lượng sinh ra to lớn bạo tạc, kích liệt sóng xung kích trực tiếp đem hai người thổi bay. Rột lần nữa bay đến bầu trời, mà phệ lẹt thì hóa thành một đạo lưu tinh, trong nháy mắt rơi vào dung nham bình nguyên bên trên. Yếu ớt nham thạch bề mặt quả đất tại chỗ nát bấy, vùi lấp nàng nửa người. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, gặp trùng kích rít rột cấp bách phi trực hạ, vươn điêu chảo liền muốn lấy tánh mạng của nàng. Đúng lúc này, một chi nóng rực cực quang mũi tên đột nhiên xẹt qua bầu trời, lấy vượt xa phía trước tốc độ cùng lực lượng, làm hắn không thể không thay đổi phương hướng. Né qua cực quang mũi tên sau đó mới lần lên phía bầu trời rột mắt nhìn xuống phía dưới. Ngươi còn ở nơi này sao? Chỉ thấy hắn lộ ra khác thường vui sướng nụ cười, tựa như khống chế điên cuồng kim cô đã giải ngoại trừ tựa như. Đà đảo phê lét, với hắn mà nói đều là trốn tránh sự kiện quan trọng. Để cho mình trở nên phiền não đến từ đi qua người truy kích cái này tiếp theo cái kia tiêu thất, loại này buông lỏng giải phóng cảm giác tại hắn trên mặt biểu lộ không bỏ sót. Còn kém một chút xíu xem ra là đây, người không có cốt khí. Không sai. Còn kém một chút xíu cái này thế giới sẽ xong đời cho dù đối mặt cam đùa cợt, cái kia vẻ mặt vui mừng vẫn là không có nửa điểm biến hóa. Giáo sư đang ở trong lòng đất bộ tư lệnh trong bận về việc các loại thiết trí thao tác. Bởi vì khu đổi thu nạp trong kho bộ xâm nhân giả tiến hành cục thả điện, đưa tới có thể số lượng tiêu hao SUET là bao nhiêu, độ mino tổn hao SUET là 0.8%, bỏ thêm vào tác nghiệp thời gian tổn thất 18 giây. Sở hao tổn bộ phận đã khôi phục đồ mì nổ vừa dùng cái kia cờ lảng thành con mắt xác nhận cùng cho thấy phương tiêm tháp nổ lệ phẹn tạt xứng không người tự kiểm tra đồng điệu đo máy móc, một bên mau trả lời nói. Toàn bộ đảo Ha phía dưới hồ dung nham, vậy tới từ này khỏa tinh cầu thuần túy nhất lực lượng, dù cho chỉ có cực kỳ hơi nhỏ một bộ phận, đối với cờ dìm sần lột mà nói, cũng là khó có thể tưởng tượng trầm trọng một kích. Thông thường cờ dìm sần đi nì rèn, cho dù là vương. Bị khổng lồ như vậy năng lượng đánh vào dưới nền đất, hạ tràng chỉ có một, chính là tại chỗ bị đốt thành cho bụi. Mà chắc lúc này, liền lâm vào hồ dung nham chỗ sâu nhất. Trên người của hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày đã toàn bộ hòa tan, thế nhưng thân thể nhưng không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Hỗn độn thân thể mặc dù không có đạt thành, nhưng là có thể miễn cưỡng ngăn cản loại trình độ này năng lượng đánh sâu vào. Chỉ là, nếu như ngây người lâu, hắn cũng cần tiêu hao khổng lồ tồn tại lực. Mà đoạn thời gian, giáo sư đã triển khai kế hoạch sau cùng thực thi giai đoạn. Thực sự quá tuyệt vời mang theo quỷ dị tiếng cười, hắn một hơi thở đem trước mắt những cái này có tác dụng hay không tay hãm toàn bộ xong rồi. Ngăn trở ngại nhân vật bài trừ kết thúc kế tiếp chúng ta liền muốn vào người kế hoạch nhất chừa đường rút đột nhiên A phóng ra liên lạc tổ mổ gạ dạ dùng khói hoa là tuân mệnh đổ mì nổ tay không ngừng đè xuống các loại cái nút. Phức tạp cơ khí bắt đầu rồi quy luật tính biến động. Bộ tư lệnh trên mặt đất bày tỏ đảo Hawaii Đông Nam Bộ tóm tắt ý đồ bên trên, một ít giống như là pháo hoa một dạng từ một điểm khuyết tán thành vòng tròn hình sau đó biến mất đồ đạc liên tiếp xuất hiện. Cái kia sao, ta nhóm lại tiếp tục kiểm tra là tuân mệnh bên trong căn cứ cảnh báo liên tiếp, xác nhận. Hắc yêu cầu sở định điểm tị nạn xác nhận. Đỉnh núi do chất lượng, xác nhận. Khống chế trang bị làm lại thư, xác nhận. Hướng dẫn trang bị chắc thí trả lời, xác nhận ở đổ mỉ nổ không tuyệt vọng lấy trên danh sách hạng mục thời điểm. Giáo sư hồi đáp. Ở không người tự kiểm tra phía trên một chút sáng hồng sắc điểm bắt đầu cái này tiếp theo cái kia biến thành lục sắc. Cho dù là hạ gì ý loại này thường dân, cũng biết những thứ này bày tỏ là cản trở đang bị không ngừng bài trừ. Bọc thép cơ bộ phận cài đặt tiếp hợp, xác nhận. Áp lực nội bộ tuần hoàn khí nạp điện đạt được cần giá trị. Xác nhận. Lên tàu bộ phận vị trí khởi động. Xác nhận. Một lần tăng áp lực thiệt mở ra. Xác nhận. Thi hành trước mạch sung truyền tin. Xác nhận. Tựa như tự tại pháp dựa theo trình tự từng bước khởi động giống nhau. bọn họ ta học kết tinh phương tiêm tháp, đang ở một chút tỉnh lại cái kia cất giấu lực lượng chân chính, bắt đầu rồi nặng nề mà thâm trầm réo vang. Đồng thời, ở một bên khác chiến trường, xì giờ một bên không ngừng tập kích qua tới thiết tí, vừa hướng phía trước cái kia trên người mang theo quang mang bắn ra bốn phía chú nhãn, kẻ điên nhóm ngược lại chính hắn là cảm thấy như vậy thủ lĩnh hỏi. Hướng toàn bộ thế giới gửi đi sóng vô tuyến điện các ngươi là đùa thật sao? Đương nhiên, tổ mổ gạ dạ là nghiêm túc, cũng biết chính mình sẽ không bị người sở lý giải. Dĩ nhiên, đồng chí đạn tả lì ổng thầy học thuật đã vượt qua từ cổ chí kim kỹ thuật phạm chủ, có thể bao trùm quảng đại địa vực tiến hành truyền tống. Từ nơi này đảo biệt lập, đến nước Mỹ, cực đông chi địa, cùng với châu Âu, đều là có thể hắn một bên dán chặt cái này khó giải quyết nhất địch nhân, ngăn cản hắn thoát thân, một lần lắm mồm tiếp tục cái kia trước sau như một thuyết giáo. Bất luận cái gì tín hiệu tiếp thu cơ giới hoặc là gửi đi cơ giới, chỉ cần là có thể tiếp nhận được tín hiệu trang trí nói, là có thể tiếp thu hình ảnh của ta hoặc là thanh âm, miễn là đem tín hiệu đưa vào điện tín đường bộ, là có thể vẫn truyền lại đến cuối cùng hiện trạng tuy là vẫn không thể ảnh hưởng đến không có tín hiệu tiếp thu thiết bị địa vực, thế nhưng làm một phong hỏa tín hiệu, cũng còn là đầy đủ a xem ra ngươi không chỉ là cái diễn thuyết điên cuồng, còn là một biểu diễn điên cuồng. Đâu? Cơ ta có chút kinh ngạc nói rằng, trả lời hắn là tiếng cười sang sảng. Ha ha ha ha của chính ta nói ngược lại là không sao cả, chỉ là hy vọng nhân loại đi qua tập quán lực lượng, hiểu rõ đạo lý, nhận thức đến cái này thế giới chân tướng là tốt rồi bất quá, ta cũng không có chờ mong chúng ta sở hy vọng mình sắc quan hệ, có thể ở trong một sớm một chiều thành lập. Chỉ là bỏ ra những cái này tiểu tiểu mầm móng, vi bất túc đạo một bước mà thôi. Ngừng lại một chút, tổ mổ gạ giả tựa hồ là nghĩ tới tương lai mình sắc quan hệ chân chính xác lập tình cảnh. Trên mặt lộ ra mang theo vẻ điên cuồng biểu tình. Sau đó, luôn luôn một ngày, những mầm móng này sẽ xảy ra cọng mầm, dài ra thương thiên đại thụ. Xì giờ đối với bọn họ kế hoạch sau khi thành công cảnh tượng hơi chút tiến hành rồi tưởng tượng, không khỏi toàn thân nổi lên một hồi hàn khí. Bởi vì tổ mồ gạ dạ theo như lời nói toàn bộ đều là sự thực. Cho đến nay, người bình thường coi như vốn có đối với tồn tại lực thích hướng tính, đồng thời vào hành trưởng kỳ tiếp xúc. Cũng có thể có ở đây không lý giải phở làm hạ giờ hoặc là cờ dìm sần đi nì dẹn hành động tình huống bên dưới vùi đầu với trong thưởng thức. Đây là bởi vì bọn họ không cụ bị giải thích bất khả tư nghị sự vật lý luận hệ thống. Nếu như thông thường phạm vi một ngày mở rộng ra, giải thích đạo lý trở nên minh lãng thời điểm, những cái này đã thích ứng một dạng thưởng thức, đồng thời nhớ kỹ trong lòng đám người sẽ phát giác. Nhận thức đến có quan hệ cờ dìm sần sự tình cũng chính là cái này thế giới chân tương cứ như vậy, cho đến nay tiến hành đơn giản có lệ thuyết pháp liền khó có thể sẽ đi duy trì, tất nhiên sẽ đưa tới phân tranh cùng với khuyên ghim, cuối cùng đi thông một cái khác thế giới môn liền khó có thể chạy trốn, được mở ra vận mệnh. Sau đó nhân loại thì sẽ biết lấy chính mình làm thức ăn dị thế giới quái vật kỳ thực liền tiềm tàng bên người. Bất kể thế nào dễ rủa cũng vô pháp chống cự sợ hãi. Sẽ để cho bọn họ biết mình có bao nhiêu vô lực, ngoại trừ để bọn quái vật ý làm bậy ở ngoài không có biện pháp khác. Do đó cũng có thể hiểu được nhân loại chỗ ở vị trí, cho tới nay, đều là như vậy tràn đầy thống khổ và tuyệt vọng. Nếu như chỉ là chiến loạn hoặc là gây rối là có thể giải quyết, vậy còn khá một chút. Thế nhưng nhân loại một ngày nhận thức đến tự thân là rõ ràng hạng kém chủng tộc, đưa tới thất lạc cùng người hoài, có thể sẽ khiến không cách nào vãn hồi thất bại cùng lùi bước. Tổ mổ gạ giả tin tưởng nhân loại trung quy có thể vượt qua cái này một bức tường, tiếp tục đi tới. Thế nhưng xì giờ bản thân lại cho rằng không nên chỉ bằng vào loại này tín nhiệm liền tùy tiện cải biến thế giới, bảo thủ cùng cải cách phải có một giới hạn, một ngày lướt qua con đường này, sẽ đối với nhân loại cùng với thế giới tạo thành không cách nào lường được tổn thất cùng thương tổn. Còn như con đường này đến tột cùng là thiên hướng về bảo thủ cùng cải cách, giữa hai người hay hoặc là nói cách chính đoàn cùng phở làm hạ giờ giữa ý tưởng chênh lệch cũng chỉ có một chút như vậy. Tuy là gắt gao chỉ là một chút như vậy chênh lệch nhưng là lại là vô luận như thế nào viết chôn cũng vô pháp rút ngắn khoảng cách. Xì giờ hét lớn một tiếng, biểu thị công khai ra khỏi ý chí của mình. Ta sẽ không để cho ngươi được xính hắn đá lên một cước, đánh gậy đang từ bên người đi qua thiết tí. Sau đó đem thao túng đạo cụ tuyến hệ đến rồi đang xẹt qua chân trời giống như đại mục đầu một dạng thiết cốt bên trên. Sau đó dùng sức vung, khiến cho giống như mũi tên rời cung một dạng bay ngược hướng tổ mồ gà dạ. vốn là dự định thừa dịp hắn lảng tránh thời điểm nhân cơ hội nhiễu loạn hắn, do đó thoát ly cái này kéo lại chân mình bước đăng nhập đài. Nhưng mà tổ mồ gạ dạ cũng không trở về tránh. Uống a a a a a a a a, chỉ thấy hắn hữu trưởng bên trong sáng lên chú nhãn, một cái đánh nát thiết cốt lối vào, sau đó hướng về xì giờ trực tiếp xông lại. Thập sao hai người nhất thể quỷ công thao túng sư nhất thời mục trường cầu nốc, đối với địch nhân đột nhiên bạo phát hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Đúng lúc này, tổ mồ gạ dạ bàn tay đã bách cận trước ngực. Tuy là xì giờ đã không chút do dự dựa theo thông thường chiến pháp muốn đem không thể nhìn kỹ sợi tơ quấn đến trên người địch nhân, nhưng không khéo chính là, cái này trinh liêu chi toái tổ mồ gạ dạ đối với bọn họ mà nói có thể nói là thiên địch một dạng tồn tại. Tại bọn họ sợi tơ còn không có quấn đến phía trước, bởi chú nhãn can thiệp lực hình thành lực tràng hộ thân là có thể đơn giản đem bắn ngược trở về. Cái ô tổ mổ gạ dạ lấy với hắn khí chất hết sức không hợp man lực bắt lại xì giờ mặt bộ phận, sau đó thẳng tắp ra tốc, đem hắn va vào vô số thiết tí bên trên. Kiên cố cương thiết bị xì giờ huyết nhục chi khu đụng phải cái hy ba lạ, sau đó đục lỗ. Xì giờ hoàn toàn không cách nào chống cự thân thể như một viên lưu tinh, bị tổ mổ gạ dạ áp chứ trực tiếp rơi xuống mặt đất.